Sáp kiện vô địch, chương 10, muốn tán gái, ra mặt phải dày. Góc truyện audio.com, Hoa Đô Học Viện học bổng vũ kỹ đại tái mỗi năm đều được tổ chức một lần, chỉ cần là học sinh của Hoa Đô Học Viện đều có thể tham gia. Mục đích chủ yếu của giải thi đấu này là tạo động lực kích thích các học sinh tu luyện, bởi nếu thực lực yếu kém thì căn bản không thể nào tiến vào trận chung kết cuối cùng. Mặc dù quy mô của cuộc thi không cao, nhưng những người có thể tiến vào trận chung kết cơ bản đều là người của cao cấp ban. Trước kia Du Dương cũng đã thử tham gia, nhưng lúc đó hắn không có tu luyện tâm huyết thần tốc nên bị loại ngay từ vòng gửi xe. Hắn thấy thời gian còn sớm, chưa đến giờ lên lớp, liền theo địa chỉ trên thông báo chạy tới chỗ báo danh. Vừa đến trước cửa, Du Dương liền gặp ngay một người quen. Tại sao lại là ngươi? Trường Vũ Thiến vừa mới báo danh xong, từ bên trong đi ra liền nhìn thấy Du Dương đứng trước cửa. Hà hà, ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, ta tới báo danh, không phải đang theo dõi ngươi à, yên tâm đi, ta đối với thân thể ngươi không có nửa điểm ý tứ. Du Dương giơ hai tay lên, nhường cho Trương Vũ Thiến một lối đi. Hừ, Thiên Lôi như thế nào không đánh chết ngươi đi. Trương Vũ Thiến hung hăng liếc Du Dương một cái sau đó đi ra. Xem tại truyện FAO.vn, Du Dương nhìn bộ ngực Trương Vũ Thiến một chút, chu môi huýt sáo một tiếng tự nhủ. 31B, không đúng, hẳn là 31A. Vừa mới đi được mấy bước, Trương Vũ Thiến nghe được Du Dương đem bộ ngực mình đả kích như vậy liền quay đầu cắn răng hướng Du Dương hung hăng nói. Ngàn vạn lần đừng gặp phải ta trong trận đấu, nếu không ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Ha ha, hảo hung ác, bất quá ta thích cha, tiếc là bộ ngực lại như sân bay vậy. Ai, thật đáng tiếc, Du Dương mỉm cười thở dài nói. Ngươi, Trường Vũ Thiến có xúc động muốn xông lên hung hăng dằn cho hắn một trận, nhưng phát hiện đây là ký túc xá của lão sư, cuối cùng đành nén xúc động muốn giết người lại, hừ lạnh đạo. Ta ở bên ngoài chờ ngươi, là nam nhân thì đừng leo cửa sổ chạy trốn. Ách, lại muốn cùng ta hội ước à, vốn hôm nay ta cũng không có thời gian rảnh, bất quá ngươi thân là con gái cũng đã chủ động như vậy rồi, ta như thế nào nỡ làm tổn thương lòng tự ái của ngươi. Được rồi, ta đây đành miễn cưỡng đáp ứng ngươi vậy. Bất quá ta nói trước, nhiều nhất chỉ cơ sâu thể cầm tay, hôn miệng thôi, còn chuyện đẩy ngã thì không được, trừ khi ngươi đem giấy chứng nhận thân phận xử nữ ra cho ta xem, như vậy có lẽ ta còn có thể suy xét một chút à, ngươi. Trường Vũ Thiến rốt cuộc không thể áp chế được nộ hỏa trong lòng nữa, lao lên một phát, nhưng phản ứng của Du Dương so với nàng còn nhanh hơn, vừa nói xong thân ảnh chợt lóe chĩa vào chỗ ghi danh, sau đó thật nhanh đóng cửa lại, đem Trường Vũ Thiến đang bạo nộ chắn ngoài cửa. Bên trong cơ sâu một cái bàn làm việc, một thiếu nữ điềm đạm ngồi bên cạnh, khi Du Dương bước vào nàng ta đang cúi đầu viết cái gì đó. Tiếng đóng cửa hấp dẫn sự chú ý của thiếu nữ, lúc nàng ngẩng đầu lên, Du Dương bị hình dáng của nàng làm cho ngây ngốc. Mái tóc đen dài xõa ngang vai, hai đôi mắt sáng trong suốt như ngọc bích, lại còn đôi môi ướt át kia nữa, Du Dương trông thấy liền hận không thể căn lên một ngụm. Ngươi, thấy Du Dương sau khi vào chẳng những đóng cửa lại mà còn dùng lưng chắn cửa phòng lại, thần sắc thiếu nữ không khỏi có chút khẩn trương. Ách, vừa nãy ta thấy trên mặt đất có một con, tiểu cường, ta sợ sẽ làm ngươi sợ hai nên đem nó nhốt ngoài cửa rồi. Du Dương nói nhảm như thật, góc truyện audio.com, ồ, vậy ngươi mở cửa phòng ra đi, ta sẽ không để ý đến nó đâu. Thiếu nữ nói, ách, ta nghĩ vẫn là không nên đi, được rồi, quả thật là ta rất sợ. Tiểu Cường, bất quá tỷ tỷ người ngàn vạn lần không được đem chuyện này loan truyền lung tung nha, nếu không ta sau này sẽ không cua được các em nữa đâu. Du Dương lọ ra bộ dáng đáng thương, khanh khách, thiếu nữ quả thật bị Du Dương chọc cười khúc khích, trời ạ, ta rốt cuộc cũng được chứng kiến nụ cưới khuynh thành. Trong khuynh quốc khuynh thành, Du Dương vừa sải bước đến trước bàn, hai mắt lóe lên thể hiện tâm trạng đang kích động. Tỷ tỷ, tên của ngươi có phải là Thiếu Khuynh Thành? Không, tên ta không phải là Thiếu Khuynh Thành, ta tên là Phan Trác Phỉ. Thiếu nữ nói, Trác Phỉ học tỷ hảo. Du Dương ra bộ biết điều, ta cũng đã tốt nghiệp rồi, hiện tại ngươi hẳn nên gọi ta là đạo sư. Phan Trác Phỉ nhận thức nói, mỗi ngày không biết có bao na yêu người tự xưng học đệ đến tìm đủ loại lý do thân cận nàng. Đạo sư a, Du Dương vẻ mặt thật giống như bị đả kích vậy, nhưng lập tức lại kiên định nói. Đạo sư cũng không sao, ta cũng không có dự tính thầy trò yêu nhau. Phan Trác Phỉ vuốt vuốt huyệt thái dương bất đắc dĩ hỏi. Vị đồng học còn có chuyện gì khác không? Nếu không có chuyện gì khác ta còn phải làm việc. Ân, được rồi, Khuynh Thành lão sẽ người làm việc sao? Yên tâm, ta sẽ không quấy rầy ngươi đâu. Du Dương hai mắt từ trên xuống dưới đem số đo ba vòng của Phan Trác Phỉ phân tích một lần, 35, 23, 34 mặc dù không phải là cự. Nhũ trong truyền thuyết những là cân xứng cấp hoàng kim A, ngươi. Phan Trác Phỉ gặp qua không biết bao nhiêu người nhưng chưa từng thấy người nào ra mặt dày như tên này. Nơi này là nơi bao danh học bổng vũ kỹ đại tái, sẽ có rất nhiều người đến báo danh nè yêu, nhưng ngươi không có chuyện gì khác, ta hy vọng ngươi có thể rời đi. Phan Trác Phỉ tận lực giữ cho ngư khí của mình thật bình thản. Có rất nhiều người oi đến báo danh, vậy Khuynh Thành tỷ tỷ ta giúp ngươi duy trì trật tự nha. Vạn nhất có người thấy sắp nảy sinh lòng tham, thừa dịp nhiều người chiếm tiện nghi của ngươi sẽ không tốt. Muốn tán gái ra mặt phải dày, Du Dương lại đem lão sư sửa thành tỷ tỷ. Không cần, ta là người giành được giải quán quân trong vũ kỹ đại tái trước, ta có năng lực bảo vệ mình. Phan Trác Phỉ vô cùng dứt khoát nói, ta, Khuynh Thành tỷ tỷ là người vô địch vũ kỹ đại tái. Xin gọi ta là Phan lão sư. Phan Trác Phỉ đứng lên vẻ mặt nghiêm túc nói, nhưng bị Du Dương bỏ qua. Nếu Khuynh Thành tỷ tỷ là người vô địch vũ kỹ đại tái, ta đây cũng muốn ghi danh tham gia, chuẩn bị lấy cái giải quán quân kia của tỷ tỷ. Du Dương vẻ mặt thành thật nói. Phan Trác Phỉ đúng là bị tinh thần vô sỉ của Du Dương đánh bại, trở về ngồi trên ghế tức giận nói. Tên họ, hà hà, học đệ Du Dương, sau này còn muốn tỷ tỷ chiếu cố nhiều hơn. Lớp học, Phan Trác Phỉ mặc kệ Du Dương, nhanh chóng ghi chép các thông tin. Sơ cấp nhị ban, Du Dương đáp, sơ cấp ban, Phan Trác Phỉ ngẩng đầu, một lần nữa đánh giá lại Du Dương một chút rồi nói. Người có biết quy tắc của học bổng vũ kỹ đại tái không? Không biết à, không phải là sơ cấp ban cũng được tham gia sao? Du Dương nói, không nói cái đó, vũ kỹ đại tái là thực chiến tranh tài, hơn nữa học viên có thể sử dụng tâm huyết thần tốc, ngươi chỉ là sơ cấp ban học viên, ta sợ. Góc chuyện audio.com. Phan Trác Phỉ không muốn đả kích lòng tự tôn của Du Dương, mặc dù Du Dương ra mặt có chút hơi dày, bất quá cũng rất thú vị, hơn nữa bộ dáng cũng rất đẹp trai. Khuynh Thành tỷ tỷ đang lo lắng cho ta sao? Du Dương hưng phấn hỏi. Nha, ta, Phan Trác Phỉ bị Du Dương không biết trả lời như thế nào. Ngô, ta cảm động quá, Du Dương nắm chặt hai tay nói. Khuynh Thành tỷ tỷ quan tâm ta như vậy. Vì Khuynh Thành tỷ tỷ cho dù chết ta cũng phải đem cái giải quán quân vũ kỹ đại tái lần này đoạt lấy. Thằng nào, khẩu khí không nhỏ a, thế nhưng lại muốn cướp giải quán quân vũ kỹ đại tái của ta. Chấm, đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, một người từ bên ngoài đi vào. Cách Chương.